Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 89, toàn thân trên dưới chỉ có mỗi cái miệng là hữu dụng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn trẻ rất nhanh đã chơi với nhau. Díu dít chạy đi, lúc này Thẩm Nghiên mới cảm thấy tay mình được yên tĩnh hơn một chút. Tuy trẻ con rất đáng yêu, nhưng cũng không chịu nổi sự ồn ào này. Tai cô sắp nổ tung rồi. Lúc này chuồng lợn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thẩm Nghiên liền lấy hạt dưa ra, cùng mấy bà cụ cắn hạt dưa, còn không quên buôn chuyện với họ. Nói một hồi, mọi người lại nói đến mấy thanh niên trí thức ở khu thanh niên trí thức. Rồi lại nói đến chuyện bên này cần thêm một thanh niên trí thức đến giúp đỡ. Nói đến thanh niên trí thức ở khu thanh niên trí thức, bà Vương như có rất nhiều điều muốn nói. Mấy đứa ở khu thanh niên trí thức ở điểm kia ấy, trừ vài đứa chăm chỉ ra, còn lại toàn là đồ lười biếng. Cái thằng Hoàng Quốc An gì đó, đàn ông con trai, óng ẻo ẻo là, làm việc còn thua cả con gái. Ôi chao, đúng thế thật đấy, La Chi Thanh ở điểm thanh niên trí thức kia còn kiếm được nhiều công điểm hơn hắn ta. Bà Tiền cười khẩy, người ta làm ít việc, lấy ít công điểm, nhưng được cái biết cách dỗ con gái nhà người ta vui vẻ. Chị không thấy con gái bí thư chi bộ thôn sắp bị cậu ta cưa đổ rồi sao? Tay Thẩm Nghiên vẫn không ngừng bóc hạt dưa. Tuy rằng đang trong chế độ giảm cân, nhưng buổi chiều thỉnh thoảng cũng phải tự thưởng cho mình một chút chứ. Nhưng mà vừa buôn chuyện vừa nhâm nhi hạt dưa, đúng là vui thật đấy. Trước đây nghe người ta đi lên trấn trên bảo, Hoàng Quốc An còn có dính líu đến con gái của một vị giám đốc nhà máy nào đó. Bà Vương bĩu môi, mấy cô gái đó mắt mũi có vấn đề à? Loại đàn ông ngoài cái mặt ra chẳng có gì, vậy mà cũng thích được. Phải rồi, những người thực dụng như bà Vương thì làm sao hiểu được chứ? Chuyện tìm đối tượng chẳng qua là tìm một người biết cùng mình vun vén cho cuộc sống, có trách nhiệm, chứ không phải loại gặp chuyện gì cũng núp sau váy đàn bà. Thà không có chồng còn hơn lấy phải loại đàn ông này, chẳng có ích lợi gì. Thẩm Nghiên gật đầu lia lịa, tán thành, đúng vậy, loại đàn ông chỉ được cái miệng thì đúng là chẳng ra gì. Mọi người vừa nghe thấy Thẩm Nghiên đồng tình, lập tức như tìm được đồng minh. Sau đó họ bắt đầu túm tụm bàn tán về đối tượng của cô. Phải nói là, vẫn là Tiểu Nghiên nhà mình có nhãn quang tốt, nhà họ Trần kia cũng chẳng ra gì. May mà cuối cùng con bé tìm được anh Lính, dù không nói đến chuyện khác, ít ra anh Lính cũng có tiền trợ cấp. Sau này con bé còn được theo chồng đến đơn vị, cuộc sống chắc chắn sẽ sung túc. Thẩm Nghiên, cô đang ăn dưa bỗng khựng lại, mấy bà thím này là sao vậy? Đang nói chuyện người ta tự nhiên lại lôi chuyện của cô ra nói. Lúc này, cô muốn tỏ vẻ e lệ một chút cũng không được, nên nhất thời không biết phải dùng biểu cảm gì để đáp lại. Chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện. Sau đó, Thẩm Nghiên không còn cách nào khác, đành phải kéo câu chuyện trở lại, kể về việc Hoàng Quốc An tìm đến cô, muốn xin làm công việc nuôi heo ở đây. Quả nhiên, mấy bà thím lập tức bị câu chuyện của Thẩm Nghiên thu hút. Hắn ta thật sự tìm đến cháu sao? Công việc này thường là do phụ nữ làm, hắn ta cũng không biết xấu hổ à? Bà Vương có vẻ cũng không ngờ lại có người mặt dày đến mức đi dành cả việc nuôi heo của phụ nữ. Thẩm Nghiên gật đầu, vâng ạ, cháu còn chê hắn ta làm vướng chân cháu. Phải nói, hắn ta làm việc còn không bằng mấy bác gái đâu. Trong lòng Thẩm Nghiên thầm xin lỗi Hoàng Quốc An, đạo hữu C, H, E, T thì bần đạo mới sống, cứ hy sinh anh vậy. Dù sao thì Thẩm Nghiên cũng sẽ không để mọi người buôn chuyện đến mình. Cách chương.